Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 236, giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là mẹ của anh Trương phu nhân. Giống như có chút không vui. Bà ấy sáng sớm hôm nay gọi điện thoại tới đây. Còn hy vọng anh có thể cùng tiểu ốc giữ một khoảng cách. Bà thậm chí vì anh xem xét đổi cận vệ mới tốt hơn. Lời này của chị Hà dám nói trước mặt tiểu ốc, là bởi vì biết tiểu ốc đã không phải là lần đầu tiên nghe thấy, bởi vì trước sau gì cô ấy đều sẽ biết. Trương Lực Hoa nói, cận vệ mới, tôi cũng muốn vậy, để cho người đó bảo vệ tiểu ốc. Không có sao, cho tiểu ốc đưa cơm hộp cho tôi. Rất tốt, cô chuyển lời với bà ấy. Có một số việc không cần bà ấy bận rộn quan tâm. Tôi đã là người lớn rồi. Vâng, chị Hà gật đầu. Xem ra Trương phu nhân lo lắng vẫn phải là tiếp tục lo lắng. Nếu như tiểu ốc chỉ là một loại hộ vệ bình thường, Trương phu nhân khẳng định đã sớm khai trừ. Nhưng tiểu ốc lại là con gái nhà họ Vương, nên cũng không muốn đắc tội. Bà coi trọng Vương gia, vậy nên cũng chỉ có thể cưới vào cửa. Gậy đánh uyên ương cũng không quá quan tâm. Dù sao bối cảnh Vương gia như vậy, cho nên thừa dịp hai người còn chưa có yêu nhau, nghĩ biện pháp tách ra. Thật ra thì nếu không phải Kim Tiểu Ốc mang theo cả con riêng, bà ấy cũng sẽ đồng ý. Nhưng hôm nay cô ta thế nào lại chịu con trai mình có cha ghẻ? Tiểu Ốc biết Trương phu nhân lo lắng cái gì, nhưng cô cũng lần nữa bảo đảm, cô cùng Trương Lực Hoa chỉ là bạn bè, không có ý gì cả. Nhưng làm hộ vệ còn chưa muốn bỏ. Lãng phí tiền, tôi chỉ muốn làm hộ vệ. Như vậy không được tự nhiên. Coi như hết, Trương Lực Hoa lúc này mới thôi. Đối với chị Hà nói. Vậy coi như xong. Tiểu ốc ở trên xe giúp Trương Lực Hoa hóa trang mang trang sức. Vừa lúc đến đài truyền hình lầu dưới. Mới vừa chuẩn bị xong. Trương Lực Hoa hài lòng liếc mắt nhìn tạo hình của mình. Tiểu ốc giúp anh mở cửa xe, thấy ùa lên mấy người bên giới truyền thông. Tiểu ốc dùng đôi tay vì Trương Lực Hoa đỡ ra. Các vị mời nhường lối. Không có thời gian, nhóm truyền thông làm sao có thể tránh ra. Ngược lại nắm chặt thời gian chen tới trước. Xin hỏi Lực Hoa, nghe nói anh cùng hộ vệ đã bí mật kết hôn. Xin hỏi là thật sao? Trương Lực Hoa không có trả lời. Tiểu ốc ngăn trở. Đi về phía trước, một người trong đó ký giả giận, mắng một tiếng, đùa bỡn cái gì thần bài à, hỏi cũng không nói, tiểu ốc nhịn không được, xoay người trả lời một câu, lời nói vô căn cứ, muốn trả lời cái gì, hôm nay nói chúng tôi kết hôn, ngày mai là không phải sẽ phải trình diện đứa trẻ sao, anh tính toán viết tôi sinh đôi, còn là sanh non, cách chương.